One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298. Quyết định: Nếu như Nami vẻ đẹp, ngây thơ sống sóng, toàn thân 010 tỏa ra lấy sức sống thanh xuân. Như vậy Robin, khiến người ta chỉ nhìn liếc mắt, rất dễ dàng sẽ trực tiếp coi thường vóc người của nàng. Đương nhiên, vóc người của nàng đương nhiên sẽ không bại bởi Nami. Nhưng là, khí chất của nàng, lại như anh túc giống nhau. Một con mắt, là có thể khiến người ta bị bên ngoài bắt tù binh. Cặp kia xanh đen xen nhau con ngươi, như thủy tinh một dạng lóng lánh. Đôi mắt thâm thúy như một bãi u đầm, mang theo một tia thanh lãnh, một tia cao quý, còn có một tia khiến người ta muốn tìm kiếm thần bí. Mắt là tâm chi mầm. Robin con mắt, tựa như cuộc đời của nàng giống nhau. Đáng giá cẩn thận tỉ mỉ. Đảm nhiệm ai cũng sẽ không đưa nàng cùng đơn thuần cùng ngây thơ như vậy chữ liên hệ với nhau. Còn như Robin vóc người, tựa như chín muồi mật đào giống nhau. Toàn thân, đều tràn đầy thục nữ ý nhị. Nami ở trong biển vui sướng bơi, như mỹ nhân ngư giống nhau. Thỉnh thoảng văng lên mấy đóa lẻ tẻ bọt sóng. Robin là năng lực giả, mặc dù đang trong bể bơi cũng không cần lo lắng có nguy hiểm gì. Thế nhưng, nhìn ra, hôm nay nàng cũng không muốn bơi, chỉ là vì cùng Nami, bởi vì, trong tay của nàng còn cầm một cái di chuyển bàn, trừ cái đó ra, trong tay như trước còn có một quyển sách, vô luận đi đến nơi nào, Robin trên người đều không thể thiếu thư. Thảo nào, nàng luôn là như vậy chi tính yêu nhã. Lãnh tĩnh cơ trí, Robin tỉ tỉ, mau xuống đây a, ta đều du đã nửa ngày. Nami vui sướng xông Robin đưa bắt chuyện, nghiễm nhiên đem Robin trở thành Nojiko một dạng thân tỉ tỉ. Robin vội vàng lên tiếng, bước nhanh hơn, đi tới Zoro bên người. Không để ý tới người bên cạnh ánh mắt, Robin hỏi, bây giờ còn có thể thấy sao? Zoro vội vàng lui lại hai bước. Hai người cách thực sự quá gần, đều có thể ngửi được Robin trên người cái kia nhàn nhạt u hương. Thật nhanh ở Robin trên người nhìn lướt qua, Zoro mặt đỏ tới mang tai, khí thô trực xuyễn, liền vội vàng lắc đầu, không thấy được. Cảm ơn, kiếm sĩ tiên sinh, ta đẹp không? Zoro càng là khẩn trương, Robin càng không nhịn được nghĩ đùa hắn xuống. Zoro lau đem mồ hôi lạnh, theo bản năng gật đầu hừ một tiếng, đẹp. Vậy ngươi ở trên người ta chọn đè ép một đêm, ngươi định làm gì? Zoro ngẩng đầu lên, có chút sinh khí, vừa muốn nói điểm cái gì. Nhưng là, nghĩ lại, hắn cũng ngây ngẩn cả người. Đúng vậy a, cũng không thể bởi vì Robin rộng lượng, không muốn truy cứu. Chuyện này cứ định như vậy đi, ta sẽ phụ trách. Cắn răng, Zoro lại đem đêm qua nói rời ra. Robin hé miệng cười, ta là đùa ngươi đùa. Nữ nhân hiểu nữ nhân nhất, nếu như chuyện này ồn ào, Robin không thể không đối mặt một vấn đề. Chính là mình vừa mới lên thuyền, liền cùng Nami thành cừu địch. Robin mới sẽ không để loại sự tình này phát sinh. Người nhẹ nhàng nhảy vào trong biển. Nami như là tinh linh, vây quanh ở Robin bên cạnh vui sướng bơi. Robin thì nằm ngửa ở di chuyển trên nền. Gió biển thổi, nhàn nhã tắm nắng, tuy là cầm thư, thế nhưng, dường như nàng cũng có chút tâm thần không yên. Nhìn hai lần, liền ngẩng đầu đờ ra, thậm chí còn tò mò đem ánh mắt rời về phía Zoro bên này. Zoro cũng không biết làm sao vậy, cũng là tâm thần bất định bất an. Robin mặc dù nói không cần chính mình phụ trách, có thể, càng đúng như vậy, Zoro tâm lý càng là quấn quýt. Trên đầu liên tiếp đập vài cái bao, Zoro không chút nào cảm thấy đau đớn, một mực vắt hết óc nghĩ làm sao bây giờ. Robin nằm ngửa ở di chuyển trên nền, linh lung lồi lõm thân thể mềm mại, thỉnh thoảng hấp dẫn Zoro đưa mắt nhìn sang bên kia. Dạ kêu đám người đều ở đây tán thưởng Robin dáng dấp phiêu sáng. Zoro mặc dù không có chen vào nói, thế nhưng tâm lý cũng là liên tục gật đầu. Robin thật sự là quá đẹp, màu đen thấp ngực áo tắm chèn ép trắng noãn trơn mềm da thịt. sáng bóng không gì sánh được. Ở Minh Lãng dưới ánh mặt trời quả thực có chút nhi chói mắt. Thiếp thân áo tắm lệnh tha phong danh thân thể đường cong lộ rõ. Trước ngực, phình nhẹ nhàng, êm dịu, đĩnh kiều, không có chút nào đau quặn bụng dưới cảm giác, khiến người ý nghĩ kỳ quái. Chỉ cần cái kia cầm không được nhỏ, cũng làm người ta miên man bất định. Tinh tế mềm mại cổ, ôn nhu tinh xảo xương quai xanh, ngà voi chạm ngọc một dạng hai tay tất cả đều lỏa lộ tại ngoại. Ở sắc đẹp màu lót phụ trợ hạ hơn nữa nhẵn nhụi trắng noãn. Bởi vì nằm ngửa ở di chuyển trên nền, áo tắm dán thật chặt ở trên người. Cái kia căng thẳng trình độ bên trên duyên khiến cho sao càng thêm to lớn. Lưỡng đạo hình cung trong lúc đó khiến nam nhân điên cuồng khe rãnh khiến người ta nhìn chân chân. Thiết thiết, hơn nữa cái kia lắc người nhãn cầu thon dài chân ngọc. Coi như là Robin lẳng lặng tại nơi nằm, cũng không lúc không khắc bước tản ra câu nhân phạm tội tiêu hồn mê hoặc. Zoro cũng không biết quay đầu nhìn mấy lần. Lúc đầu Robin cũng không để ý. Nhưng là, bỗng nhiên, Zoro ánh mắt, thay đổi, bá đạo, cuồng dã, còn trong nháy mắt khiến người ta cảm thấy đáng sợ chiếm làm của riêng khí thế. Robin lại càng hoảng sợ, chợt nhoáng lên, thân thể nhất thời rơi vào trong nước. Zoro nhanh như điện chớp, tựa như một trận gió từ trên boong thuyền nhảy vào trong biển. Hắn cho tới bây giờ không động tác nhanh như vậy quá. Lúc này đây, mau để Dạ Kiêu bọn người phản ứng không kịp nữa. Chỉ cảm thấy bóng người bên cạnh nhoáng lên. Bên tai dường như quát một trận gió. Zoro liền nhảy vào trong nước. Mới vừa Zoro hạ quyết tâm. Mình là nam nhân. Đương nhiên không thể trốn tránh trách nhiệm. Đơn giản liền truy cầu Robin. Nếu là nàng bằng lòng, chính mình lại tìm cơ hội cùng Nami giải thích. Ai bảo chính mình ngủ nhân ra đâu. Zoro động tác cực nhanh. Lội thậm chí so với nhân ngư nhanh hơn. Vừa hạ xuống thủy, sau đó liền chạy Robin rơi xuống nước vị trí vọt tới. Thật giống như ở trong nước phi giống nhau. Ngay cả chuẩn bị đi qua hỗ trợ Nami đều nhìn mục trừng khẩu ngốc. Không hổ là thuyền trưởng, thật sự là quá thể thiếp. Dạ Kiêu gương mặt ước ao. Robin vừa hạ xuống thủy, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, đã bị cứu đi lên. Đây đối với mới vừa gia nhập Dạ Kiêu mà nói, tâm tình phá lệ kích động. Zoro cùng Hắc Hồ Tử vừa so sánh với, hai người đơn giản là cách biệt một trời. Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc, con tôn trọng lực lượng cùng thực lực, không có chút nào tình cảm. Bất kể là ai, một ngày làm táp xong việc, hoặc là mất đi giá trị lợi dụng, nhất định sẽ bị hung hăng sửa chữa thậm chí vứt bỏ. Coi như theo Hắc Hồ Tử lâu như vậy Berserk, chết rồi, đều không người giúp hắn thu liễm thi thể. Đem Robin cứu lên sau đó, Zoro mới, chỉ có, thở một hơi, từ bắt đầu đến hiện tại, hắn thậm chí cũng không kịp lấy hơi. Robin không có gì đáng ngại, Zoro lúc này mới yên lòng lại. Ngươi không sao chứ? Bất quá, vẫn là không yên lòng hỏi một câu. Không có việc gì, chỉ là có chút suy yếu. Năng lực giả rơi xuống nước, đều sẽ có phản ứng như thế. Cả người tựa như diện điều giống nhau vô lực trở nên sụi lơ. Zoro tính phản xạ đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Bởi vì Zoro tâm lý thực sự cực kỳ lo lắng. Robin nhất thời trợn to con mắt, khuôn mặt kinh ngạc Zoro. Ngươi, trong lúc bất chợt, Zoro mới ý thức tới chính mình tại cần gì phải. Hắn dĩ nhiên tại trước mặt mọi người ôm Robin cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là như thế thân mật, như vậy chủ động ôm. Nếu như Robin là gương mặt xấu hổ biểu tình, vậy còn nhiều, coi như hai người thực sự phát sinh điểm cái gì, dường như cũng hợp tình hợp lý. Đổi thành người khác sẽ xấu hổ, nhưng là Robin cũng là kinh ngạc, đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.